Đệ nhất danh sách, chương 898, Nhâm Tiểu Túc Tân tổ hợp kỹ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Thứ bảy Sư An toàn rút lui. Tuy ở trong quá trình chiến đấu như cũ tử vong hơn 1000 tên lính. Nhưng lão Hứa nhảy vào quân địch trận doanh. Mọi dợ liền không có cách nào khác lại tiếp tục truy kích bọn họ. Chỉ có thể trở về vây quét Nhâm Tiểu Túc cùng lão Hứa. Quân Viễn Trinh đoàn thẳng đến bị ép bất đắc dĩ để cho chạy thứ bảy sư thời điểm. Đều khó mà tin được hơn 7000 người binh sĩ lại sẽ bị hai người ngăn chặn. Đương nhiên, quân Viễn Trinh đoàn còn không biết. Kia bên trong chiến trường kỳ thật là một người. Rời đi trên đường, P-5067 như cũ không ngừng quay đầu lại nhìn về phía chiến trường. Thẳng đến cũng lại nhìn không thấy bất luận bóng người nào. Phó quan của hắn cảm khái nói. Đây đại khái là ta cả đời đều không quên được hình ảnh. Một người đối mặt một chi mọi dợ chủ lực binh sĩ. Lại còn có thể nhàn nhã đào lỗ tai. Nói rõ hắn lực lượng 10 phần. Cảm giác quân Viễn Trinh đoàn hoàn toàn không có bị hắn để vào mắt đồng dạng. Chư thần quật khởi thời đại xác thực lại tới. P-5067 cũng đồng ý thuyết pháp. Thiếu niên đối mặt thiên quân vạn mã đào lỗ tai tình cảnh. Là hắn cuộc đời ít thấy. Hơn nữa hắn cảm thấy việc này khả năng trước không có người sau cũng không có người. P-5067 cũng cảm khái nói. Khó trách cùng ác ma kẻ thì thầm lý thần đàn nổi danh. Hơn nữa hắn mang đến rung động so với lý thần đàn trả lại nhiều hơn một chút. Chung quy đây là chính diện tác chiến năng lực. Chỉ mong hắn ngăn cản quân Viễn Trinh đoàn nửa giờ về sau. Có thể thuận lợi thoát thân a. Lúc trước có người nói siêu phàm thế giới cũng phải xuất thứ hạng. Đến lúc đó ta liền nhìn xem thiếu niên này dãy bao nhiêu danh. Hắn muốn chưa đi đến top 3. Ta liền kết luận thứ hạng này không có công tín lực. Sĩ quan phụ ta ung dung nói. Hiện giờ, chỉ cần Nhâm Tiểu Túc có thể vì bọn họ ngăn chặn nửa giờ. Như vậy thứ bảy sư cùng phía nam đệ nhất sư, đệ tứ sư, liền có thể thuận lợi đến 15 cây em bên ngoài phòng tuyến. Cùng đệ tam sư P-5092 tụ hợp. Bất quá đáng tiếc chính là, đệ ngũ sư tất nhiên đi không được. Đệ ngũ sư bên kia không có Nhâm Tiểu Túc trợ giúp. Vì vậy sư trưởng cũng làm ra bọc hậu quyết định, nỗ lực vì những bộ đội khác tranh thủ thời gian. Cũng chính là nếu như hết thảy thuận lợi, đệ nhất sư, đệ tứ sư, thứ bảy sư, đệ tam sư cũng có thể trở lại trường thành lấy nam. Chỉ là bọn họ như cũ cần thời gian ở giữa thi chạy. Bởi vì tại phương Bắc ngăn chặn quân Viễn Trinh đoàn chủ lực thứ sáu sư. Hiện tại hẳn là đã toàn quân bị diệt. Những phương Bắc đó mọi dợ sắp sửa lần nữa bắt đầu xuôi nam truy kích. Quảng cáo. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đứng ở rất từ bộ đội trong đám người nhìn lên vô cùng bình tĩnh. Nhất phó đã tính trước bộ dáng để cho mọi dợ nhóm cân nhắc bất định. Bất quá, đây đại khái là đào lỗ tai mang đến tăng thêm hiệu quả. Bản thân hắn đều muốn. Nếu như địch nhân của mình tại đối mặt chính mình thì đào lỗ tai. Chính mình chỉ sợ cũng phải tâm tưởng của kinh nghi bất định. Đối phương là không phải là còn có cái gì đòn sát thủ. Chung quy một bên chiến đấu một bên đào lỗ tai loại hành vi này. Liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc mình cũng cảm giác mình quá kiêu ngạo. Thế nhưng là không có biện pháp a, Nhâm Tiểu Túc cũng không muốn như vậy. Nhưng này là siêu phàm năng lực a, nếu không đào lỗ tai. Hắn đoán chừng đã sớm chết. Cho nên, kỳ thật quân Viễn Trinh đoàn cùng thứ bảy sư đều hiểu lầm hắn, trong lúc đang suy tư. Không ngừng có bên cạnh mọi dợ bổ búa mà đến. Đối phương sử dụng ra toàn thân khí lực muốn trực tiếp đem Nhâm Tiểu Túc chém ở nơi đây. Thế nhưng là búa bổ tiến Nhâm Tiểu Túc quanh người 30 km phân địa phương. Liền gặp vô hình lực cản. Cũng đưa hắn này vỗ xuống lực đạo toàn bộ bắn ngược trở về. Mọi dợ bản thân bổ búa thì liền khí lực cực chìm. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc đào lỗ tai năng lực đem lực lượng tất cả đều bắn ngược trở về. Nhất thời dẫn đến người kia bổ búa mọi dở trong tay búa rời khỏi tay. Cổ tay cũng rớt cả ra. Quân Viễn Trinh đoàn từ trước đến nay dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Bọn họ trả lại chưa từng gặp qua như thế tình huống quỷ dị. Bản thân bọn họ liền đối với Trung Nguyên siêu phàm giả không hiểu rõ lắm. Chỉ biết cái đại khái. Hiện tại không rõ ý tưởng mọi dở chỉ cảm thấy. Trước mặt người này Trung Nguyên siêu phàm giả cường đại có chút quá mức. Có thể một người đối mặt một chi chủ lực binh sĩ siêu phàm giả. Không biết này Trung Nguyên còn có bao nhiêu. Súng ngắm âm thanh đã đình chỉ. Đây là Nhâm Tiểu Túc chuyên môn nói rõ Dương Tiểu Cận sự tình. Một khi thứ bảy sư rời đi liền lập tức ngừng bắn. Bởi vì đến lúc đó hắn hội thân hãm lớp lớp vòng vây. Nếu như mọi dở chủ lực binh sĩ phân ra rất nhiều binh sĩ đi tìm súng bắn tỉa. Kia Dương Tiểu Cận sẽ có nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc nhìn qua bên người mênh mông hơn mọi dở. Là từng cái một giết hạ xuống. Có giết đến lúc nào? Súng máy hạng nặng viên đạn đã đánh xong. Nhưng nhiều nhất cũng liền giết đi mấy trăm cái mọi dở. Mắt nhìn thấy còn có mấy ngàn muốn giết. Tuy hắn có thể một mực đào lỗ tai. Lão Hứa giết địch tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng vấn đề là phương Bắc thứ 6 sư hẳn là đã toàn quân bị diệt. Quân Viễn Trinh đoàn chủ lực lập tức sử dụng đến nơi này. Đến lúc đó liền không phải mấy ngàn người vây quanh mình. Mà là mấy vạn người vây quanh tự mình một người. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng a, cho nên. Nhâm Tiểu Túc phải dùng càng có sẵn lực sát thương thủ đoạn. Đang tại vây công Nhâm Tiểu Túc lại chậm chạp không có hiệu quả mọi dở nhóm. Đột nhiên liền thấy được trước mặt này người Trung Nguyên không biết từ chỗ nào móc ra 4 tờ tiểu trang giấy. Trên trang giấy kia hồng sắc, hắc sắc đồ án hết sức tươi đẹp. Một người mọi dở bỗng nhiên nghi ngờ nói. Đây không phải bài xì phé sao? Trong tay hắn là cái gì? 4 cái 3. Muốn biết rõ. Bài xì phé thế nhưng là toàn bộ cấp thế giới trò chơi. Không ai không nhận ra bài xì phé thứ này. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, vây quanh ở Nhâm Tiểu Túc bên người mọi dở, chợt thấy trước mặt đối phương mở ra một cái ám ảnh chi môn. Mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc tự muốn đem trong tay 4 cái 3 cho ném tới không biết địa phương. Kết quả ngoài ý muốn phát sinh, Nhâm Tiểu Túc rõ ràng phát hiện. Chính mình đào lấy lỗ tai thời điểm, giống như là có một tầng trong suốt năng lượng tại bao vây lấy chính mình. Tay căn bản vô pháp với vào ám ảnh chi môn trong. Tựa hồ bị bài xích như vậy. Sau đó mọi dở liền đột nhiên thấy được. Trước mặt bọn họ Nhâm Tiểu Túc đột nhiên đình chỉ đào lỗ tai động tác. Sau đó đem tay vươn vào kia phiến ám ảnh chi môn bên trong cầm bài tú. Lơ. Khơ văng ra, lại nhanh chóng một lần nữa đào lên lỗ tai. Động tác chi nhanh chóng công tác liên tục, liền giống bị đào tai muôi bị phỏng đến đồng dạng. Ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc vô số lần lặp lại động tác này, đem từng cái một tạc đạn ném tới Quân Viễn Trinh đoàn trong đám người. Nếu như nói Lão Hứa, tôi thành là một tổ hợp kỹ. Như vậy đào lỗ tai, ám ảnh chi môn, bạo liệt bài tú. Lơ, khơ chính là của hắn tân tổ hợp kỹ. Quảng cáo, bởi vì bạo liệt bài tú. Lơ, khơ là bù đắp Nhâm Tiểu Túc khuyết thiếu phạm vi công kích đòn sát thủ. Cho nên Nhâm Tiểu Túc hội ngẫu nhiên nhàn rỗi không chuyện gì rút điểm bài tú. Lơ, khơ vui đùa một chút. Cũng mơ ước rút thăm được kia trong truyền thuyết đại tiểu vương tới cấu thành vương tạc. Tỷ như hắn cảm tạ tể tại 4086 số lượng. Hắn nhàn rỗi không chuyện gì sử dụng cầm này 86 số lẻ cho rút. Lưu lại 4000 số nguyên. Lúc trước đi theo 31 học được thế nhưng là phát triển qua nhiều lần cảm tạ tể. Cho nên Nhâm Tiểu Túc hiện ở trong tay có không ít bạo liệt bài tú. Lơ, khơ, chỉ bất quá để cho Nhâm Tiểu Túc tiếc nuối chính là. Hắn rút mấy trăm chương bài xì phé. Đáng tiếc như cũ không nhìn thấy Vương Tạc. Không riêng Vương Tạc không nhìn thấy. Hiện tại bạo liệt nhào carry tối cao con số cũng bất quá mới đến 10 mà thôi. Liền hoa bài cũng không có trông thấy. Lúc trước hắn tại 74 hiệu hàng rào trong đã từng sử dụng qua 4 cái 7. Khi đó bạo liệt bài tú. Lơ, khơ liền tạc xuất một đóa nho nhỏ cây nấm vân lai. Bạo tạc phạm vi lan đến đường kính độ cao 100 mét. Hạch tâm bạo tạc khu vực đường kính 50 mét bên trong sở hữu kiến trúc bị san thành bình địa. Có thể nói kinh khủng. Nhâm Tiểu Túc lần này đầu tiên là đưa trong tay 4 cái 3 cùng 4 cái 4. 4 cái 5, 4 cái 6 tất cả đều văng ra nổ rớt. Trong lúc nhất thời quân viễn trinh đoàn trong mọc lên như nấm. Bọn họ thậm chí cũng không biết này tạc đạn làm thế nào chạy được bên trong đám người bọn họ. Những cái này tạc đạn tuy cũng rất lợi hại. Bất quá tại 4 cái 7 trở xuống tạc đạn. Cũng có thể sử dụng lựu đạn các loại vũ khí tới lấy đại. Cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Quân viễn trinh đoàn đội ngũ trong đột nhiên hỗn loạn lên. Bọn họ ý đồ tránh né tạc đạn. Có thể ai cũng không biết sau một khắc tạc đạn hội từ trong kia xuất hiện. Cảm tạ là của ngươi A Tạp. Linh Mưa Hàn Nguyệt hai vị đồng học trở thành quyển sách tân minh. Bởi vì ta chính mình viết chữ chậm quan hệ. Cũng không cách nào cho các vị minh chủ thêm càng. Ta liền cách không ở nhà tự nói một ly A, trò chuyện bề ngoài áy náy. Buổi tối còn có 2 chương. Bất quá sẽ rất đã chậm. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.